Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, cải tạo Pokemon, trở lại đội Rocket căn cứ, có thể là phía trên còn không có thanh trước xong, tầng thứ tư vẫn như cũ vô cùng an tĩnh, nhưng cái này cũng thuận tiện Kurotaku làm việc, buông ra. Kurotaku vỗ vỗ Electivire cánh tay. Electivire đem trên vai Mai giáo thụ đặt ở một gian phòng thí nghiệm trên ghế ngồi. Violet chỉ huy Starmie. Starmie dùng điểm nhỏ nước đem nàng tưới tỉnh. Starmie bảo thạch hơi sáng. Một bó nhỏ dòng nước theo nó xúc tu bên trong bắn ra. Phun tại Mai giáo thụ trên mặt. Phốp. Nhân thể bản năng cầu sinh khiến cho Mai giáo thụ lập tức thanh tỉnh. Nàng bỗng nhiên mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Kurotaku cùng Violet về sau. Cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, nhưng sau đó lại đột nhiên buông lỏng. Cái gì nha, ta rơi xuống trong tay người khác rồi sao? Mai giáo thụ tự giễu cười một tiếng. Kurotaku không muốn nói một chút nói nhảm. Mai giáo thụ. Rất xin lỗi dưới loại tình huống này cùng ngươi gặp mặt. Nhưng ta xác thực cần trợ giúp của ngươi. Trợ giúp? Mai giáo thụ có chút nheo lại mắt. Tựa hồ tại phân biệt Kurotaku hình dạng. Thật có lỗi anh Tuấn tiểu đệ đệ. Ta là liền việc nhà đều không làm được người. Không giúp được ngươi. Kurotaku lắc đầu. Ngươi biết ta ý tứ. Thời gian cấp bách ta cũng không muốn ngoặt bên ngoài góc quanh. Ngươi phòng thí nghiệm ở đâu? Mai giáo thụ nhìn thấy Kurotaku không thể nghi ngờ hai mắt. Khẽ cười một tiếng. Nếu ta không đồng ý đây? Không đồng ý. Violet cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mai giáo thụ trả lời. Bởi vì không phải tất cả mọi người sẽ ngoan ngoãn nghe người khác. Dù là cái mạng nhỏ của mình khả năng tại trên người người khác. Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Mai giáo thụ. Ngươi kiểu gì cũng sẽ đồng ý. Chỉ cần ngươi còn muốn tiếp tục tiến hành cùng Pokemon Gen có liên quan thí nghiệm, Mai giáo thủ. Nhíu mày, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Một cái hơn 10 tuổi hài tử uy hiếp người trưởng thành. ... A, Mai giáo thủ, ngươi có thể là bị điện giật bất tỉnh đầu óc còn không có kịp phản ứng. Kurotaku cười khẽ. Ta cũng không có tất yếu uy hiếp ngươi. Ý của ta là, ngươi coi như hiện tại cự tuyệt. Về sau cũng biết đồng ý. Ta chỉ là vội vã về nhà. Cho nên mới muốn ngươi bây giờ trợ giúp ta mà thôi. Nếu như ta không vội, hoàn toàn có thể đợi đến ngươi tại hiệp hội trong phòng thí nghiệm công tác thời điểm. Chỉ bất quá, đến lúc đó muốn Mai trợ giúp sẽ khá phiền phức. Mai giáo thụ ngẩn người. Ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ đáp ứng hiệp hội yêu cầu. Kurotaku gật đầu, nâng tay phải lên, trong tay mang theo 4 cái màu bạc trắng cái dương, đương nhiên. Dù sao ngươi thế nhưng là cái liền té xỉu đều chăm chú xoán lấy tư liệu kính nghiệp người. Ở nơi nào công việc không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần có thể tiếp tục thí nghiệm xuống dưới là được rồi. Đúng không? Hắn không hiểu Mai vì cái gì đối Pokemon Gen học cố chấp như thế. Nhưng hắn tôn trọng Mai hành vi. Dù là máu trên tay của nàng tanh đủ để lấp đầy toàn bộ đội Rocket căn cứ. Mai giáo thụ nhìn Kurotaku một chút. Liền muốn ôm lấy ở cái kia 4 cái dương. Kurotaku rút tay về. Ngài còn không có đáp ứng ta đây. Người vẫn là đang uy hiếp ta. Mai giáo thụ móp méo miệng. Hơn 30 tuổi người còn ngây thơ cùng vóc đồng dạng. Kurotaku lần nữa lắc đầu. Ta nói đây không phải uy hiếp. Nếu như ngươi quả thực là không giúp ta. Ta cần những vật này đến gõ mở khác gen học người có quyền cửa. Làm nghiên cứu khoa học phần lớn. Phi thường cuồng nhiệt. Chắc hẳn sẽ không cự tuyệt những tài liệu này. Phải biết bên trong đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh a. Vừa nghe đến muốn đem chính mình thí nghiệm thành quả cho người khác. Mai giáo thụ không đáp ứng. Chờ một chút, ngươi đem đồ vật đưa ta, ta giúp ngươi. Ngữ khí của nàng bình thản, giống như là thuận miệng nhấc lên. Kurotaku lại phi thường dứt khoát đem cái dương đưa tới Mai trong tay. Violet kinh ngạc, há hốc mồm lại không nói cái gì. Nàng tin tưởng Kurotaku có chính mình suy tính. Mai giáo thụ cũng không nghĩ tới Kurotaku như thế. Tín nhiệm nàng, ngươi không sợ ta đổi ý. Kurotaku chỉ sau lưng nàng Electivire. Đổi ý ta lấy thêm trở về không phải tốt. Mai giáo thụ thuận thế vừa quay đầu, liền gặp được đứng ở sau lưng nàng, cùng cự nhân đồng dạng Electivire. Nha, a nha, Mai giáo thụ hai mắt chợt sáng. Ta còn không có cái này Pokemon gen số liệu. Muốn, nó là biến dị Electabuzz sao? Thế mà dài ra cái đuôi, không phải là tiến hóa hình đi. Kurotaku không nghĩ tới Mai giáo thụ sẽ còn trở mặt cái này tuyệt kỹ. Có chút sững sờ, Electivire phát giác được Mai giáo thụ kinh hỉ biểu lộ dưới không có hảo ý. Xương sống lưng cảm giác được nhẹ nhẹ ác hàn. Nó là tiến hóa hình không sai. Kurotaku lôi kéo Electivire cánh tay, ra hiệu nó đứng ở phía sau mình. Electivire cầu còn không được, lập tức đi đến Kurotaku bên người. Mai giáo thụ đã hiểu. Được đi, giúp đỡ giúp. Chỉ cần ngươi để cho ta trên người nó thu thập một chút hàng mẫu. Ngạch, chỉ cần một chút thể mau, chất sừng cùng huyết dịch liền tốt. Vì không cho Kurotaku hiểu lầm, nàng cố ý nói rõ vật mình muốn. Kỳ thật nàng cũng thật muốn Electivire bộ phận thân thể. Có thể nghĩ đến Kurotaku cũng sẽ không đồng ý. Kurotaku từ không gì không thể. Huyết dịch cái gì đều là việc nhỏ. Mai giáo thụ vội vã đứng người lên. Không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta đến phòng thí nghiệm đi. Khởi động máy móc cũng là cần thời gian. Gia hỏa này đúng là so Kurotaku còn muốn bức thiết không dứt. Kurotaku cùng Violet liếc nhau. Chúc mừng. Violet nhỏ giọng chúc mừng. Kurotaku mỉm cười. Chúc mừng có chút sớm, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Hai người đuổi theo Mai giáo thụ bước chân. Mai giáo thụ nói tới trong phòng thí nghiệm. Kurotaku vận khí không tốt lắm. Khi bọn hắn đi vào nơi đó thời điểm, bên trong đã có một con tiểu đội đang tìm kiếm vật kiện. Nhưng tương tự, Kurotaku vận khí không có xấu tới cực điểm. Trong phòng thí nghiệm đây chẳng qua là Violet quen biết. Violet, ngươi đây là? Lĩnh đội hầu gái trông thấy Violet bên người chỉ đi theo Kurotaku cùng một cái chưa thấy qua nữ nhân, hiếu kỳ không thôi. Violet đi lên trước, nói nhỏ, ta có một số việc muốn làm, có thể hay không đem cái này phòng thí nghiệm nhường lại? Nhường lại? Tên kia lĩnh đội hầu gái liếc mắt hai mắt Kurotaku cùng Mai giáo thụ. Violet nhân phẩm nàng là biết đến. Cerulean Gym tất cả hầu gái cũng có thể phản bội Misty. Duy chỉ có Violet tuyệt không có khả năng phản bội. Ta sẽ không nói cho tiểu thư. Lĩnh đội hầu gái rủ xuống lông mày. Nhưng người phải nắm chắc. Nghe nói tầng thứ ba lập tức liền bị thanh lý đi ra. Violet nhoẻn miệng cười, phi thường cảm tạ. Lĩnh đội hầu gái quay người, đối một đám siêu tầm đám trainer nói, nơi này tặng cho đột kích đội, chúng ta đi, tặng cho đột kích đội. Tìm kiếm lấy vật phẩm đám trainer giật mình, sau đó liền nhìn thấy đứng tại pha lê phía ngoài Kurotaku cùng Electivire. Nhớ tới tranh đoạt đột kích đội lúc Electivire hiện ra thực lực kinh khủng, những người kia hai mặt nhìn nhau về sau quả quyết lui bước. Không nên trêu chọc, không nên trêu chọc người. Con kia tiểu đội cấp tốc rời đi. Mai giáo thụ đi đến trong phòng thí nghiệm, nhìn xem bị lật đến rối tinh rối mù phòng thí nghiệm. Có chút bất mãn, bọn gia hỏa này, a, trợ thủ của ta nhóm mang về sao? Mai giáo thụ đột nhiên nhớ tới trợ thủ của nàng nhóm. Kurotaku nhìn về phía Violet. Violet hướng hắn nhẹ gật đầu. Tay ngọc khẽ vẫy. nơi xa bay tới một con màu vàng nâu Steril. Steril sau lưng lơ lửng ba cái áo khoác trắng. Vì hiệu suất, Kurotaku khẳng định không có khả năng buông tha ba cái kia trợ thủ phục sức người. Ba cái trợ thủ bị cấp tốc tưới tỉnh, bọn hắn mờ mịt tứ phương, tựa hồ không thể tin được chính mình về tới trong phòng thí nghiệm. Mai giáo thụ đá đá bọn hắn chân, đi lên, bắt đầu làm việc, đều mở cho ta máy móc đi. Ba cái trợ thủ một mặt mộng bức, cơ hồ vô ý thức hành động, nhưng lập tức, một trợ thủ nhỏ giọng hỏi, Mai đạo sư, đây là, hắn không để lại dấu vết nhìn Electivire cùng Kurotaku, chuyện nhỏ, chúng ta về sau đại khái muốn cho người khác làm việc. Trước mặc kệ cái này, đều làm cho ta sống đi, sẽ không cần mạng của các ngươi. Mai giáo thụ quát lớn, nàng không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được Electivire số liệu. Ba cái trợ thủ bất đắc dĩ, Mai giáo thụ tích huy đã lâu, bọn hắn nào dám chống lại Mai giáo thụ mệnh lệnh, mà lại, cái kia trên nơ nhìn xem đâu, máy móc bị mở ra bắt đầu, chậm rãi vận chuyển lại. Mai giáo thụ nhìn về phía đi tới Kurotaku. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói muốn ta giúp sự tình đến tột cùng là cái gì. Xúc tiến thuốc trích, ngươi muốn cái đó, ta chỗ này liền có thành tựu phẩm, ta muốn có thể đơn độc xúc tiến Pokemon đại não thuốc trích. Có thể làm được sao? Kurotaku mở ra Pokeball, thả ra Mastom. Mai giáo thụ cúi đầu nhìn Mastom một chút. Đơn độc xúc tiến Pokemon đại não. Ta còn chưa có thử qua. Khả năng thuốc trích sẽ không có tác dụng. Cần lâm sàng thí nghiệm. Kurotaku nghe được lâm sàng thí nghiệm. Lúc này nhẹ gật đầu. Có thể. Chỉ cần ngươi làm được. Vì sự tình hôm nay. Kurotaku cố ý cho ăn Mastom siêu lượng đồ ăn. Góp nhặt có thể số lượng lớn chân tăng lên Mastom gấp đôi thể trọng. Thế là Mai liền đem Mastom mang tới thí nghiệm đài. Kurotaku đứng ở phía sau. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Violet lọ âu mắt nhìn Mastom. Biết xúc tiến dược tề tác dụng phụ sau nàng liền phi thường lo lắng. Kurotaku lắc đầu. Không có chuyện gì. Dù là Mastom tính tình biến thành thỉnh thoảng nóng nảy, hắn cũng có lòng tin đem nó khôi phục. Red cái này tập trung tinh thần đánh nhau chiến đấu người cũng có thể làm đến. Hắn đồng dạng cũng muốn làm đến. Thật vất vả cùng Red tại cùng một cái thời đại thi đấu. Không so với một chút, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Thoáng chờ đợi 10 phút đồng hồ, thí nghiệm đài bên kia chính thức bắt đầu. Đầu tiên là lấy máu để thử máu, cùng bộ phận thân thể tế bào. Tiếp lấy bao quát gastro acid tế bào các loại. Kurotaku nhìn chính là hoa mắt. Căn bản không biết Mai đang làm cái gì. Chuyên nghiệp quả nhiên là chuyên nghiệp. Violet nhìn một hồi. Có lẽ là cảm thấy Pokemon tại trên bàn thí nghiệm phi thường chướng mắt. Quay người đi ra. Ta đi xem một chút có hay không những tiểu đội khác tới. Tận lực để bọn hắn không nhìn thấy bên này. Làm phiền ngươi. Kurotaku có chút kinh hỉ, cái này muội tử có phải hay không quá nịnh bợ, thế mà chủ động ra ngoài trông chừng, nhưng đã nàng nguyện ý làm, Kurotaku cũng sẽ không cự tuyệt. Thời gian chậm rãi chuyển rời, rất nhanh, một phần đại biểu Mastom thân thể số liệu giấy chất văn kiện giao cho Mai giáo thụ trong tay. Tương đương siêu cường lực gastro acid sao? Mai giáo thụ có chút mừng rỡ, nàng liền thích loại này có điểm đặc biệt Pokemon, có loại này gastro acid. Mai giáo thụ la lên, tiểu chủ, đem cường hiệu thuốc dinh dưỡng lấy ra. Cường hiệu thuốc dinh dưỡng? Kurotaku ngẩn người, cúi đầu mắt nhìn đồng hồ. Cái giờ này, đến Mastom vị toàn bắt đầu chia bí đoạn thời gian sao? Thời gian điểm vừa vặn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,